Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 281, chương 281, cho mỹ nữ đưa công lao. Về đến nhà, Tần Dương suy nghĩ nên xử lý như thế nào trong hầm ngầm đập tới ảnh chụp. Nguyên bản hắn chỉ là muốn vô thanh vô tức đem Vương Kim Hải giải quyết. Bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút. Cái này ra hỏa sau lưng khẳng định còn có đội, cho dù là giết, đằng sau sinh ý liên cũng sẽ không đoạn, chẳng bằng giao cho cảnh sát đến xử lý, có lẽ vận khí còn có thể phá hủy một cái đại đoàn băng. Bất quá bản địa cảnh sát là tạm thời không tin được. Dù sao có Dương Tuấn Phong cái này đồng bọn, chỉ có thể tìm người khác, chỉ nàng đi, suy tư một hồi. Tần Dương đôi mắt lóe lên, cầm lấy điện thoại bấm một cái người quen dãy số. Đông Thành Thị, cục cảnh sát, phó cục trưởng trong văn phòng. Đèn đuốc sáng trưng, một cái 28 đến 29 xinh đẹp nữ nhân đang tựa tại cửa sổ. Trong tay bưng một chén nhanh tan cà phê, ánh mắt phiêu hốt, không biết lại suy tư cái gì. Nữ nhân tư thái rất cao gầy. Chừng 1m72, chỉnh chỉnh tề tề ăn mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát. Màu xanh sẫm áo đâm vào màu xanh đậm ngang gối trong váy đồng phục, khiến nàng nhìn đi lên lộ ra thần thái sáng láng, khí khái anh hùng hừng hực. Bất quá hấp dẫn người ta nhất ánh mắt vẫn là nàng cái kia dị thường cao ngất bộ ngực. Đem đồng phục cảnh sát trông trướng đến cực hạn, cho người ta một loại tùy thời đều sẽ lột quần áo mà phạm sai lầm cảm giác. Đinh linh linh, truyền thống điện thoại linh tiếng vang lên. Lãnh Thanh Nghiên hơi ngẩn ra, đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy điện thoại mắt nhìn điện báo biểu hiện. Phía trên dãy số để cho nàng rất là ngoài ý muốn. Tiểu tử này gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Lãnh Thanh Nghiên nhăn nhăn mày liễu, tiếp thông điện thoại. Lãnh cục trường, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi a hát. Tần Dương cười nói, Lãnh Thanh Nghiên mắt nhìn trên mặt bàn văn kiện cùng ảnh chụp. Bên trong là liên quan tới một tông tư vận độc phẩm bản án. Cái này mấy ngày một mực tại điều tra, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nói đi, chuyện gì, muộn như vậy ngươi có lẽ gọi cho bạn gái của ngươi Mạnh Vũ Đồng. Mà không phải tùy tiện gọi cho cái khác nữ nhân. Lãnh Thanh Nghiên ngữ khí đạm mạc. Từ khi biết được Tần Dương cùng muội muội Lãnh Nhược Khê có một cước, lúc nàng liền đối với người trẻ tuổi này mất đi hảo cảm. Nhận vì Tần Dương cùng những cái này hoa tâm cặn bã nam nhân không có gì khác biệt. Giờ phút này vừa gặp đối phương muộn như vậy gọi điện thoại cho nàng, tự nhiên không có gì tốt ngữ khí. Nghe được Lãnh Thanh Nghiên xen lẫn lời giễu cợt, Tần Dương sững sờ một chút, cũng không biết lại thế nào đắc tội cái này nữ nhân. Mở miệng nói ra, đầu tiên ngươi là cảnh sát, thứ nhì ngươi mới là nữ nhân, ngươi ý là, ngươi muốn báo án. Lãnh Thanh Nghiên nhấp một ngụm cà phê, khóe môi hơi hơi nhếch lên một vòng đẹp đẽ đường cong. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ngươi đã đi Thiên Hải thị đi, nếu như báo án, cũng không nên là cho ta báo án. Ta đã về nhà, Tần Dương nói ra. Lãnh Nhược Khê nhíu mày lại. Cái nào thì sao, nhà ngươi dường như không lại Đông Thành thị trong vòng phạm vi quản hạt a. Cho nên coi như bị đánh cướp, cũng không nên hướng ta báo án a hát. Ngươi trước tiên đừng tắt điện thoại, ta cho ngươi phát tấm bản đồ phiến. Ngươi nhìn về sau liền sẽ rõ ràng sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Tần Dương cũng lười cùng cái. Này nữ nhân dày vò khốn khổ. Bắt đầu gửi đi ảnh chụp. Tốt, ngươi phát. Tuyệt đối đừng phát ngươi tự chụp hình. Bằng không ta sẽ lấy đùa giỡn cảnh sát tội danh nhốt ngươi mấy ngày. Lãnh Nhược Khê bĩu môi. Cũng không để ý. Đem điện thoại vứt trên bàn. Vừa đi một lần nữa pha một ly cà phê. Khi trở về, hình ảnh đã phát tới. Lãnh Nhược Khê ngồi trên ghế làm việc, xoa xoa mỏi như bắp chân, theo tay cầm lấy điện thoại, đem ánh mắt Nazi đến trên màn hình. Nhưng mà chỉ cái nhìn này, nàng ánh mắt trong nháy mắt không sai dừng lại, con người lao nhanh phóng đại. Bang đương, nàng bỗng nhiên đứng dậy, không được cẩn thận đem trên bàn vừa ngược cà phê đụng đổ. Ôn cà phê nóng rơi tại váy đồng phục cùng trên đùi. Đem hắc sắc tơ mỏng vớ cho ướt nhẹp. Đáng chết, Lãnh Thanh Nghiên một bên mắng thầm. Cầm lấy khăn tay xoa tất chân bên trên cà phê. Một bên vội vàng đối với trong điện thoại nói xong. Tần Dương, những vật kia ngươi là tại cái gì địa phương đập tới? Ngươi biết đó là cái gì sao? Biết rõ, cho nên mới điện thoại cho ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, đến mức nó quay chụp địa điểm, ngay tại chúng ta quê quán. Giờ phút này Lãnh Thanh Nghiên nội tâm vô cùng kích động. Nhân vì cái này mấy ngày nàng một mực tại truy tra một tông độc phẩm bản án. Đáng tiếc tình tiết vụ án rơi vào ngõ cụt, không có một tia tiến triển. Mà lúc này Tần Dương phát cho nàng hình ảnh, không thể nghi ngờ vì nàng cung cấp đầu mối mới. Nhân vì nàng liếc mắt liền nhìn ra, rượu kia trong vạc, hàng, cùng nàng những này ngày truy tra, hàng, giống như đúc. Nhựa plastic đóng gói túi bên trên đều có một cái chữ cái, S. Lãnh Thanh Nghiên thở sâu khẩu khí, xuất ra một cái hắc sắc vở, đem điện thoại để lên bàn, mở ra miễn đề, tận lực để cho mình ngữ khí bình ổn một chút, mở miệng nói ra. Nói một chút người lão ra địa chỉ. Suối Nguyên huyện Thổ Bảo Trấn Lý Gia Thôn. Tần Dương báo ra quê quán địa chỉ. Lãnh Thanh Nghiên khẽ giật mình, thuộc về Thụy Hoa thị quản hạt. Đúng, Tần Dương nói ra. Lãnh Thanh Nghiên mày nhăn lại tới. Nàng bật máy tính lên, xem xét một chút địa đồ, nghi ngờ nói, ngươi tại sao không lại bản địa báo cảnh? Những vật kia là thôn chúng ta một cái nhà giàu mới nổi tìm tới, tên gọi Vương Kim Hải, liền giấu trên mặt đất hầm bên trong, mà hắn muội phu tại vốn cục cảnh sát làm đội trưởng hình sự. Ta sợ hãi bên trong còn có đồng bọn, cũng chỉ gọi cho ngươi. Tần Dương nói ra. Lãnh Thanh Nghiên hút miệng hơi lạnh, liền trong cục cảnh sát đều có đồng bọn, vấn đề này coi như nghiêm trọng nhiều. Tần Dương, người trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Ta đêm nay chuẩn bị một chút, an bài mấy cái tâm phúc. Đại khái trưa mai thời gian chúng ta liền sẽ đi qua. Người đem bọn hắn ra hầm vị trí, dùng bản vẽ phương thức phát đưa cho ta. Lãnh Thanh Nghiên trầm tĩnh lại, mở miệng nói ra, tuy nhiên nghi phạm không tại bọn hắn quản hạt bên trong. Bất quá vụ án này thuộc về nàng quản lý. Đến thời điểm vì ngăn ngừa xuất hiện nội gián, trước hết không cùng nơi đó cục cảnh sát chào hỏi. Tốt, ta vẽ xong về sau cho ngươi phát tới. Tần Dương nói ra, vậy liền làm phiền ngươi. Nếu như lần này bắt thành công, còn có thể phá mất bản án, ngươi công lao liền là lớn nhất. Đến thời điểm ta sẽ hướng dặm thân thỉnh cho ngươi một món tiền thưởng. Thuận tiện cấp cho Vinh Dự thị dân giấy chứng nhận. Lãnh Thanh Nghiên vừa cười vừa nói. Nói chuyện thái độ cũng so trước đó mềm hóa rất nhiều. Không cần, những công lao này liền ghi tạc trên đầu ngươi a. Ta cũng lười muốn. Tần Dương nói xong, liền cúp điện thoại. Ấy, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Nghiên còn muốn nói điều gì? Đã thấy điện thoại đã đứt. Bất đắc dĩ lung lay chán. Anh vẻ mặt phấn môi câu lên một đạo đường cong. Tiểu tử này, vẫn rất ngạo kiều. Chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.